nên phải triển khai kế hoạch B là dùng vũ lực với chúng. Nó nhún nhẹ và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.